Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1128 Hoàng Kim Mồi Lừa. PS, 1127 ở 1126 hạ nửa chương. Tuyên bố sai lầm đã sửa chữa. Thật sự xin lỗi, chương 1128 tự do căn nguyên thần phong. Nhất am hiểu chính là ra vào các loại phong ấn, hơn nữa hỏa quy trên lưng phong ấn bản thân cũng đã ở mở ra, đệ thập trọng đại phá bỏ và di rời thần thuật không phí nhiều ít công phu đã phá vỡ mai rùa mạt. Trên phong ấn, bên trong một cái đã khô héo thủy thế giới ở giải trừ phong ấn đồng thời hủy diệt. Còn sót lại đồ vật đều từ giữa phun tới, đồ vật không nhiều lắm. Rốt cuộc trời biết bên trong thế giới khô héo đã bao nhiêu năm mơ siêu tổng cộng chỉ có tam dạng. Trong đó một cái là một mặt mọc đầy gai xương che kín vết dạn mai rùa. Có thể rõ ràng mà nhìn đến mặt trên khắc họa một chương bản đồ. Một chương thuộc về Thái Dương tinh bản đồ. Trong đó ước chừng đề cập mấy vạn cái Thái Dương vực sâu. Thứ hai là một viên che kín vết dạn màu lam hạt châu. Cuối cùng còn lại là một phen hoàn hảo vô khuyết đồng thau chìa khóa, mai rùa cùng màu lam hạt châu. Nguyên tiêu chỉ là nhìn thoáng qua liền buông. Này hai cái một cái là quy loại tối cao pháp tắc hoàng kim đã từng giáp xác. Một cái khác còn lại là nó quy châu. Ở dài dòng thời gian trôi đi hạn này hai người đã gần như hỏng mất duy nhất giá trị. Bất quá là mặt trên bản đồ cùng hai người dập nát sau miễn cưỡng đạt tới hoàng kim phẩm chất tài. Liệu chân chính làm hắn nhìn chúng, ngược lại là thoạt nhìn tầm thường chìa khóa, liền tối cao pháp tắc hoàng kim thân thể đều hủ bại. Này một quả nho nhỏ đồng thau chìa khóa lại không có chút nào tổn hại, từ tiến vào quạng hồ. Nguyên tiêu liền dùng vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ cấp chính mình thêm vào may mắn, hoàng kim mồi lừa. Không có tới mà là chờ tới cái này. Này thuyết minh này đem đồng thau chìa khóa so hoàng kim mồi lửa còn muốn chân quý. Nếu không hắn bạch bạch tổn thất một cái chết con thỏ củ cải chỉ đổi lấy cái này. Vậy không phải vận may mà là vận rủi tới người, nghiên cứu nửa ngày. Hoàn toàn nhìn không ra dị thường, mặc kệ như thế nào kiểm tra đo lường. Đây là một cái bình thường chìa khóa, nhưng là nếu mặt trên hơn nữa không thể phá hủy bốn chữ liền phi thường lợi hại. Nếu hơn nữa này đem chìa khóa bất luận cái gì pháp tắc đều là không đi lên vậy phi thường khủng. Bố cẩn thận thu hồi đồng thau chìa khóa, nguyên tiêu bắt đầu xem xét mai rùa thượng bản đồ, nhìn kỹ. Nguyên lai chỉ có phần lưng là thần mặt trời tinh bộ phận bản đồ. Mà ở bụng lại là thời gian sông dài chung bản đồ thời gian sông dài. Tổng cộng có 5 cái biện pháp có thể đến, cái thứ nhất. Chỉ cần là hoàng kim là có thể trực tiếp xông vào. Nhưng này chỉ là tùy cơ bị truyền tống đi vào. Cái thứ hai, truyền thuyết hoàng kim đại lộ trung tâm có thời gian sông dài xuyên qua. Cái thứ ba, sinh mệnh sau khi chết chân linh sẽ tự hành đến. Nếu thủ đoạn cũng đủ, có thể tiềm tàng ở sinh mệnh sau khi chết chân linh nội. Mượn dùng thời gian sông dài đối chân linh hấp thu. Lấy gần như nhập cư trái phép phương thức xâm nhập thời gian sông dài, cuối cùng hai loại phương pháp. Liền tin tức ở thần mặt trời tinh cùng thái âm thần tinh thượng, này hai viên thần tinh. Đều sẽ ở mỗi năm riêng nhật tử có nửa cái tinh thể chìm vào vô thanh vô tức xuất hiện thời gian. Sông dài chung rửa sạch, mà mỗi năm cũng chỉ có ngày này sẽ xuất hiện ngắn ngủi nhật thực hiện tượng. Có bản đồ là có thể bắt lấy cơ hội này từ thần mặt trời tinh tiến vào thời gian sông dài, lúc này. Đây tới thần mặt trời tinh, hắn hàng đầu mục tiêu chính là tìm được đi thông thời gian sông dài con đường, hiện giờ lại ngoài ý. Muốn đạt thành mục đích, vận mệnh loại đồ vật này quả nhiên siêu thoát tầm thường pháp tắc. Chỉ là này vận khí tựa hồ có điểm thật tốt quá. Thật giống như trừ bỏ hắn cấp chính mình thêm vào may mắn. Còn có người ở bên kia thao tác vận mệnh đem này phân bản đồ đưa đến trong tay hắn, nhớ hảo bản đồ. Nguyên tiêu bắt đầu chuyên chú với câu mồi lửa. Lúc này đây trạng thái dịch biển lửa chung đã không có chủ thần cấp mồi lửa lại đây. Rốt cuộc này đó mồi lửa không cụ bị sinh mệnh chỉ là có một chút bản năng. phụ cận mồi lửa đã bị một lưới bắt hết. Xa hơn chỗ mồi lửa cảm ứng phạm vi hữu hạn căn bản sẽ không bị hấp dẫn lại đây, nửa ngày sau. Như nước giống nhau bình tĩnh trạng thái dịch biển lửa sôi trào lên, trạng thái dịch hòa. Thế nhưng bị càng cường cực nóng thiêu đốt đến sôi trào, nguyên tiêu nháy mắt thật cẩn thận tản ra. Chân thật thần vực, không hề nghi ngờ một cái hoàng kim mồi lửa sắp xuất hiện, hoàng kim mồi lửa cùng chủ thần cấp mồi. Lửa, hai người chỉ kém một bậc nhưng lại là thiên địa chi biệt, chủ thần cấp mồi lửa. Ở trong chứa pháp tắc cũng đã là 129.600 loại viên mãn trạng thái. Nhưng là một khi lột xác đến hoàng kim cấp bậc, ở trong chứa pháp tắc liền sẽ từ hư vô trạng thái hóa thành pháp tắc hoàn toàn cụ hiện hóa thật. Thể, giống như thổ hệ pháp tắc hoàng kim tạo vật. Thoạt nhìn thật giống như thổ nguyên tố sinh vật giống nhau rất sống động, lúc này này mồi lửa cũng giống nhau. Nếu không phải bởi vì sinh hoạt ở thần mặt trời tinh, thoạt nhìn thật giống như một con phổ thông thông màu đỏ lão thử. Trừ bỏ hai mắt không có trí tuệ linh động, còn lại thậm chí có thể cảm giác đến tim đập cùng huyết mạch lưu động, nhìn đến chết con thỏ cụ cài. Màu đỏ lão thử một ngụm cắn đi lên, lưỡi câu thu tuyến. Nguyên tiêu bắt lấy mất đi phản kháng lão thử tiến vào vô hạn thần quốc không trung đảo Vu Sư Tháp. Tù vây ở Vu Sư Tháp sớm chuẩn bị thời gian giam cầm ma pháp trận chung bắt đầu đối cái này mồi lửa. Giải phẫu cái bụng bị xé rách, rốt cuộc nhìn đến lão thử trong cơ thể tình huống, hắn cốt cách là hoàn toàn kết tinh hóa thái dương. Thần hòa, thịt cùng da lông khí quan là nửa kết tinh hóa thái dương thần hòa. Huyết là cao độ tinh khiết trạng thái dịch hóa thái dương thần hòa. Cuối cùng trong cơ thể kinh lạc còn lại là hòa hệ pháp tắc cụ hiện hóa pháp tắc chi thụ, nguyên tiêu. Vận dụng giải phẫu trái cây năng lực, tiểu tâm mà bỏ đi da lông, cốt cách, thịt cùng nội tạng cuối cùng chỉ còn lại có một cái pháp tắc cụ hiện hóa kinh lạc. Nguyên tiêu ở bên cạnh thí nghiệm đài lấy ra đóng băng thái dương sứa. Giải phẫu trái cây đồng dạng giải phẫu khai tiến hành pháp tắc cụ hiện hóa kinh lạc nhổ trồng. Nhưng là thực mau nhổ trồng thất bại thái dương sứa hóa thành cho tàn. Thời gian nghịch lưu, sống lại thái dương sứa ở thực nghiệm trên đài bắt đầu lần thứ hai nhổ trồng, nếu lúc này có hiểu. Công việc người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ đối nguyên tiêu lúc này điên cuồng hành động cảm thấy hoảng sợ, hoàng kim. Rốt cuộc cùng bạc trắng khác biệt có này đó, lớn nhất khác biệt là ý chí. Hoàng kim ý chí có thể nô dịch chẳng sợ tự thân căn bản sẽ không pháp tắc một cái hoàng kim một cái. Bạc trắng cửu giai, nếu là cùng hệ pháp tắc, người trước bằng vào ý chí thậm chí có thể trực tiếp cướp lấy người sau đối pháp tắc quyền khống chế. Chỉ có đặc thù chức nghiệp cùng thiếu bộ phận đặc thù sinh mệnh bằng vào bất đồng với thần lực đặc thù năng lượng, mới có thể ở trình độ nhất định chống lại hoàng kim đối pháp tác quyền khống chế cướp lấy, trừ bỏ ý. Chí, cái thứ hai khác biệt chính là thần quốc cùng loại nhỏ vũ trụ khác biệt nhưng là này hai người. Lại chỉ là lực lượng mặt khác biệt ở thể chất phương diện. Bạc trắng chỉ là ở tinh thần trong biển ngưng tụ thành một viên đại thụ hình dạng pháp tắc chi thụ. Mà hoàng kim sẽ hoàn toàn cụ hiện hóa. Pháp tắc chi thụ căn cần, cành lá cùng thân cây đều sẽ dung nhập hoàng kim trong cơ thể kinh lạc hoàn toàn hóa thành nhất thể. Sau đó khuếch tán đến toàn thân mỗi một tế bào đầu dây thần kinh, bởi vậy hoàng kim thân thể. Thậm chí sẽ bị coi là pháp tắc bản thân, đúng là bởi vì như vậy. Hoàng kim thân thể mới bị cường hóa đến cực hạn, mà Uyên Thiên Tôn cảnh trong mơ hóa thân mới có thể khởi động toàn bộ áo thuật đế quốc, đúng là bởi vì như vậy, hoàng kim vô pháp lại dựa vào nguyên tố hóa làm lơ thân thể thương tổn. Một ít chí mạng bộ vị bị thương nặng, chẳng khác nào pháp tắc đã chịu bị thương nặng sẽ trực tiếp làm cho một cái hoàng kim đã chịu bị thương nặng, tuy rằng ý chí bất diệt hạ không bị chết, nhưng là lại cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục như lúc ban đầu, cổ thần nhất tộc. Ở trong cơ thể cốt cách dấu vết căn nguyên chi lực chính là đối với hoàng kim một loại bát. Trước hiện giờ nguyên tiêu sở nhà văn thuật, đúng là ở đem một cái hoàng kim ở thể chất phương diện căn bản tiến hành rời đi. nếu thành công chẳng phải là bắt được một cái hoàng kim triều đi trong cơ thể pháp tắc chi thụ. Liền có thể thay đổi cấp hoàng kim dưới sinh mệnh trực tiếp cụ bị hoàng kim thể chất nếu thật như. Vậy tưởng, Nguyên Tiêu chỉ có thể nói nghĩ như vậy thật sự là suy nghĩ nhiều, hắn lúc này đây dám làm cái này. Giải phẫu, hoàn toàn là bởi vì Thái Dương sứa đặc thù tính. Thay đổi mặt khác bất luận cái gì một cái sinh mệnh đều không thể thừa nhận hoàng kim cấp bậc pháp. Tắc chi thụ tiến hành dung hợp, nhưng nếu là hắn đệ nhất thế ở trước khi chết cải tạo Thái Dương sứa vậy phải nói cách khác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.